Chương 138, kính dâng tế phẩm. Cái kia, mạ gì ra, ngươi là không phải hiểu lầm cái gì, luôn cảm giác hoàn toàn bị trở thành một cái kinh khủng đại ma vương. Nếu như sử dụng ngài ma vương quý thể nổi giận, ta biết lời nói của ta nghe không chúng lời nói có thể giết ta. Nhưng xin không cần cạn đạp cùng đùa bỡn không liên quan vô tội nhân dân. Từ bi cùng nhân đức mới là vương giả sở hữu phong phạm. Toàn bộ sai lầm, thì có ta chính hắn một người tới gánh chịu. Bị kỳ quái cung kính giọng dạy dỗ. Cái này khó đến lúc đó, lời khuyên các loại là trung thần đối mặt bạo quân, liều chết tấu giao hơn giống nhau quả nhiên, mà gì giả dù gì, là tương tự với tuấn đạo giả hoặc là thánh giả một loại kia nhân A, mặc dù mình quả thực làm không ít chuyện xấu, nhất là ở một người thế giới, vì mình kế hoạch thân thế hại chết đến triệu cờ dìm sần đi nì dẹn cùng phờ làm hạ giờ, nhưng cũng là vì pho nở dê ngư A lớn hơn nguy cơ. Bất quá, bị như vậy thuần tình một vị vu nữ hiểu lầm, cảm giác cố gắng vi diệu. Há, nói cách khác ngươi nguyện ý dùng mình sinh mệnh tới gánh chịu phẫn nộ của ta sao? Chính là một cái vu nữ, cư nhiên lợi dụng một người bình thường tới yêu cầu vương tới cận thấy mình. Hơn nữa, làm vi thần, chỉ có một người, ngươi là ở xem nhẹ ta sao? Chắc hướng về phía duy trì tinh xảo vành thai thổi một cái nhiệt khí, duy trì thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy. Vương nói là vẹn vẹn cướp đi sinh mệnh còn chưa đủ để lấy thỏa mãn như vậy ý tứ sao? Mỹ lệ vu nữ, bởi vì sợ hãi mà rơi vào tưởng tượng của mình. Cô gái này, quả nhiên cùng ẹ gì cả liếc mắt, là một vô cùng kỳ quái nhân A. Chặt càng ngày càng cảm thấy có thú vị, cô bé này thoạt nhìn dường như rất thông minh bộ dạng, cảm giác cũng không phải phần tử xấu. Không hổ là đại tiểu thư, cùng ẹ gì cả rất tương tự, cùng người bình thường tự hỏi đường về không phải thái nhất dạng. Vẫn bị ẹ gì cả đùa bỡn chặt, lúc này cũng hưởng thụ đùa bỡn người khác lạc thú. Nhanh như vậy liền hiểu. Không hổ là vu nữ đại nhân đâu. Hắn nắm lên một chòm tóc, tiến đến trước lô mũi dùng sức ngửi mùi vị. Rất thơm, một loại mang theo có thể sử dụng tâm tình người ta an ninh bình hòa, tiêu trừ sầu lo cùng bất an hương vị. Đúng thế. Ta đã có giác ngộ, cho dù ngươi muốn cười nhạo ta đùa bỡn ta, cũng tùy ngươi thích. Như vậy ngài liền không phải có thể tận hưởng lạc thú trước mắt, không phải sao? Nói cũng phải, làm hiến tế cho ma vương tế phẩm, không có so với ngươi hoàn mỹ hơn gì đó. Thế nhưng, ngươi dù sao chỉ có một người. Lấy một thân một người thừa nhận vương hết thảy, bạo lực cùng tàn khốc, phẫn nộ cùng dục vọng, không cảm thấy quá tự cho là sao? Phải biết rằng, thánh giả cùng tuấn đạo giả kết cục sau cùng, cho tới bây giờ sẽ không có tốt đẹp. Giật bị đinh thập tự giá, di ho an hốc hạc bị hỏa thiêu chết, ngươi sở hữu cái loại này giác ngộ sao? Chặt thả dì tóc, đi tới của nàng ngay phía trước, dùng ngón tay gợi lên của nàng ba. Thân thể hắn đồng thời tỉnh lại tất cả quyền năng, trí cao uy nghiêm đi qua hắn con mắt truyền vào Duy đại não. Này chủng nhân loại vĩnh viễn không còn cách nào phản kháng tàn bạo cùng uy lực, lệnh Duy hầu như mất đi hô hấp năng lực. Thế nhưng, đối mặt vương đe dọa, Duy ở trong sự sợ hãi, nhãn thần lại trở nên kiên định. Thân này, là vương hết thể vật, ngài có thể đối với ta làm ngài bất luận cái gì muốn làm sự tình. Lăng nhục cường bạo xâm phạm dằn vặt giết chóc chỉ cần có thể bình tức ngài sự phẫn nộ, để từ bi phân cho người vô tội. Mà gì dạ dù gì sinh mệnh cùng thân thể, linh hồn cùng ý chí, đều thuộc về ngài cái này mềm mại nữ tính trong mắt ẩn chứa ý chí, để chắc cũng vì đó dao động. Thật là, như vậy chính mình há lại không phải thật biến thành một người xấu có ý tứ? Chắc ngón trỏ mang sẽ huyệt gì tinh tế ba, ngón tay cái thì nhẹ nhàng lướt qua môi của nàng. Thật mỏng cánh môi. Tản ra khí tức mê người. Hôn đi, nhất định phi thường ngon miệng đi không rõ, chập trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Sau đó, thân thể phảng phất không bị chính mình khống chế một dạng, hướng phía Duy xích tới. Bờ môi của hắn, đang hướng phía vu nữ hai mảnh anh đào sắc cánh môi tiếp cận. Duy từ từ đóng con mắt, tựu như cùng nàng nói như vậy, đã làm xong đối mặt bất luận cái gì chuyện giác ngộ. Cổ thân thể này, từ hiện tại bắt đầu, đã không hề thuộc về nàng. Thế nhưng, vì sao hai giọt nước mắt tinh khiết, hay là từ khỏe mắt của nàng chạy xuống tới đây? Dường như hai khỏa chân trâu, đọc ở thương bạch khuôn mặt. Lay động lông mi, thật giống như bị hoảng sợ thỏ lỗ thai. Cô gái này, đang sợ hãi thật là, cường hôn một vị đang khóc thút thít trong nữ hài. Chính mình không phải quá kém sao? Sắp tới đem va chạm vào dị môi trong nháy mắt, chọc ngừng đến, buông lỏng ra của nàng ba. Giữ lấy ngươi bây giờ. Đại khái cũng sẽ không thu hoạch bất luận cái gì sung sướng. Đi chặt lui ra phía sau mấy bước, Duy trận mở con mắt, nhìn đã giải trừ quyền năng ma vương. Đối phương mặt mang lấy nàng không thể nào hiểu được ôn nhu lệnh nàng ngực mọc lên một kỳ diệu rung động. Chúng ta tới nói chuyện còn lại sự tình đi, lại nói tiếp đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi là thế nào nhận ra ta chính là kẻm tỉ hòn trong không khí bầu không khí phi thường xấu hổ, chọc nói sang chuyện khác vậy hỏi. A ân, nguyên do bởi vì cái này là lực lượng của ta. Ta con mắt, là có thể chính xác giải độc thế gian thần bí linh nhãn trước đây, có gặp qua cờ xạ nạt tiên sinh đồng bạn xạ xạ. Đệ giản style. Vô bằng từng trải. Kẻm tỉ hòn ta sẽ không nhìn lầm là sát vương hóa thân. Hữu bên trong lao đi khỏe mắt lệ ngân. Dùng một loại vi diệu khẩu vị nói rằng, từ trong lời của nàng, chắc cảm thấy một tự tin. Thì ra là thế, cô gái này, có gặp qua đồn đãi trong cái kia Đông Âu đại ma vương từng trải. Đúng như vậy a, cái tên đó sự tình ta cũng đã nghe nói qua. Cảm giác giống như là một cùng không thời đại ma vương, trước đây cũng đã từng trải qua đưa hắn làm vì mục tiêu dự định, đáng tiếc cuối cùng lại cùng xạ vạ tổ một cái cạn cái kia nhìn lại như là rất khoái nhạc Latin khí chất thân sĩ. Vừa cười vừa dùng kiếm chém qua đây, thực sự là mất đi làm nam nhân tư cách người. Bất quá mà, làm một người quả thực xuất chúng nổi bật. Một lần kia chiến đấu, chắc đánh cho phi thường thư sướng. Có cơ hội, thật muốn cùng cái kia lão gia hỏa đánh một lần a. Có người nói hắn là kẻm tỉ hòn tuổi tác già nhất, đồng thời cũng là quyền năng số lượng gần với người của ta. Hắn nhao nhao muốn thử nói, cho tới bây giờ, hắn đã gặp không theo chi thần đã có 4 vị, có thể kẻm tỉ hòn, lại chỉ có 1.